Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phạm vi năng lực bên trong điều kiện, là Bân Ca Đại Thần. Đám người bên trong, có quen biết Vương Bân người hô to nói, những người khác nghe vậy nhao nhao chủ động nhượng ra đại đạo tới, tốt nghênh đón vị này trong truyền thuyết gia đình đại thần. Tại đại đa số người trong lòng, Vương Bân không khác là ba đầu sáu tay mãnh nhân, nhưng mà đương Vương Bân đi gần, đám người phát hiện vị này trong truyền thuyết thần nhân, vậy mà chỉ là một cái cực kỳ phổ thông thiếu niên. Trong lòng không miễn có chút thất vọng, đám người bên trong, Lý Thái Chân cùng Hà Bất Giả càng là ngẩn ra á khẩu không trả lời được. Biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc, Lý Thái Chân trùng điệp đẩy tới một bên Hà Bất Giả. Thanh âm run rẩy. Hỏi, Hà huynh, đây là thật sao? Ta không có nhìn lầm đi. A, Hà Bất Giả sửng sốt một chút, ngốc trệ gật gật đầu, đáp nói, có lẽ vậy. A, ngươi là sao rồi cắn ta? Ân, ngươi đều cảm thấy đau. Vậy liền không phải ảo giác. Chấm ngoặc kép, hai người cho tới bây giờ còn không thể tin được. Mới vừa cái kia cùng bọn họ người nói chuyện liền là Vương Bân bản tôn. Xác thực. Vương Bân một loại thân cao nhượng hắn không cách nào hạc giữa bầy gà. Một loại thon gầy mặt nhượng hắn không cách nào cho người nhớ kỹ. Một loại đại tiểu ánh mắt cười lên liền chen thành một đầu khe hẹp. Một loại lỗ tai, một loại lỗ mũi, một loại miệng. Phảng phất toàn thân trên dưới đều là một cái không có đặc điểm người. Lý Lam Băng thị lực không kém. Xa xa, nàng liền thấy rõ Vương Bân tướng mạo. Gương mặt này. Nàng lập tức nhớ tới nước đầm trong từ trên trời giáng xuống cái kia thiếu niên. Nguyên bản này đã phai nhạt quên hình dạng lại lần nữa hiện lên ra tới. Cùng cách đó không xa đi tới thiếu niên không ngừng mà trùng điệp lên. Là hắn, Lý Lam Băng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn một mực đang mong đợi Vương Bân. Vậy mà liền là cái kia đã từng liền vận mệnh nắm ở nàng trong tay nghèo khổ tiểu nông dân. Trách không được Nguyệt Nhi hô hắn là anh hùng. Nguyên lai thực sự là từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nàng yên lặng liếc dưới Lý Thanh. Nhìn thấy hắn vô cùng kích động bộ dáng. Lý Lam Băng trong lòng càng thêm thất lạc, tất cả những thứ này đều là âm mưu sao? Phía dưới. Lý Đại Pháo mảy may không có hoài nghi Vương Bân thân phận. Ai kêu Bân Ca danh tiếng thực sự là quá vang dội sáng lên. Ai dám giả mạo vậy còn không được xong đời. Bân Ca mau mời khảo nghiệm. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân hít mũi một cái. Có điểm hứng thú mệt mỏi. Hắn cũng lờ đi Lý Đại Pháo. Ngẩng đầu liền bốn phía nhìn quanh. Quét một vòng. Cũng không có nhìn thấy núp ở xó xỉnh trong Tiêu Vũ Huyên. Lần này tâm tình khó tránh khỏi cũng có chút thất lạc. Nhưng đương hắn nhìn thấy giống như nữ vương một loại Lý Lam Băng. Này như nước hai con ngươi một mực đang nhìn chăm chú hắn. Ngăn lại ngực trung lập tức lửa nóng lên. Không để ý đứng ở bên cạnh hắn Lý Lam Nguyệt. Vương Bân trực tiếp hướng về phía Lý Lam Băng nháy nháy mắt. Càng là huýt sáo một cái. Mỹ nữ tốt. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Vương Bân, năm nay 17, chính là hoa dạng tuổi tác, cũng không đón dâu, chấm ngoặc kép, hoa, đám người kinh ngạc nhìn Vương Bân, nghĩ thầm cái này tuyệt đối liền là trong truyền thuyết gia đình đại thần không thể nghi ngờ. Quả nhiên đại thần liền là không thông thường, vậy mà tại nghiêm túc như vậy gia tộc khảo hạch trong, ngay trước tất cả mọi người mặt đùa giỡn với đại gia chủ. Cái kia cao cao tại thượng băng sơn nữ thần. Lý Thanh sắc mặt trầm xuống. Đen có chút đáng sợ. Nếu như không phải Vương Bân còn có thể lợi dụng địa phương. Không thể nói trước hắn hiện tại liền phải bạo tẩu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đứng ở Vương Bân một bên Lý Lam Nguyệt thì nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt một mực trừng mắt Vương Bân. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lại đi về chỗ ngồi vị thời điểm cũng chỉ là lẩm bẩm một câu. Quá đáng giận. Nhưng mà xem như người trong cuộc Lý Lam Băng. Lại là không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là bị Vương Bân như vậy một đùa giỡn. Nàng ngược lại cảm giác nhẹ nhõm không ít. Sau đó hướng về phía Vương Bân. nhẹ nhàng gật đầu. Vương Bân cười cười, coi thường ánh mắt mọi người. Lúc này mới quay đầu nhìn xem bia đá. Thế nào cái khảo nghiệm pháp? Bân ca, ngài chỉ cần dùng hết toàn lực đánh khối này bia đá là được. Lý Đại Pháo nịnh hót nói ra. Nga, có thể dùng toàn lực. Sẽ không sợ cái này bia đá bị ta làm bể. Vương Bân tức khắc hứng thú. Phải biết hắn hiện tại lực lượng thế nhưng là không phải chuyện đùa. Đồ vật bình thường căn bản tiếp nhận không được hắn tùy ý một kích. Bân ca xin yên tâm. Cái này đo lực bia thế nhưng là địa giai hạ phẩm linh khí. Là Lý gia số lượng không nhiều bảo bối một trong. Đương nhiên, ta tin tưởng cái này tuyệt đối là kinh thiên động địa một kích. Lý Đại Pháo cười ha hả cùng Vương Bân giải thích lên. Nhìn bề ngoài lên rất là khách khí. Nhưng ý hắn cũng rất rõ ràng. Hắn cho rằng Vương Bân không cách nào làm bể khối này bia đá. Thế nhưng là, vạn nhất thật bị ta làm bể, ta có thể bồi thường không nổi a. Vương Bân cũng không để ý. Liên tục yêu cầu xác nhận hậu quả. Hắn là thật muốn thử một lần có thể hay không làm bể khối này bia đá, nếu không ta hay là không. Đánh đi, ai? Vương Bân làm bộ làm như muốn đi. Lý Đại Pháo gấp không biết nên nói cái gì tốt. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Lam Băng mở miệng. Nếu như ngươi có thể đập nát, ta chẳng những không phạt ngươi. Ta còn có thể đại biểu Lý ra đáp ứng ngươi một cái phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Giờ phút này, Lý Lam Băng đã không còn thấp thỏm không an. Lại nhìn đến Vương Bân miệng kia sừng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn có con ngươi trong ẩn sâu tự tin sau đó. Lý Lam Băng treo lấy tâm cuối cùng tính là buông xuống. Ngay cả muội muội đều tin đảm nhiệm Vương Bân. Nàng là gì liền không thể vô cùng đơn giản tín nhiệm hắn thoáng cái đây. Hoa, Lý Lam Băng nói lời kinh người. Đám người oanh động, phạm vi năng lực bên trong. Vậy cũng liền là nói. Nếu như Vương Bân muốn cưới đại tiểu thư, vậy cũng là có thể. Tài sắc quyền ba cái kiêm thu a. Đám người không cách nào không nghĩ như thế. Bởi vì bọn hắn một mực đều có loại này ý nghĩ. Nếu như nhượng bọn họ nói ra yêu cầu. Cái này tuyệt đối là tốt nhất tuyển hạng. Đám người nhìn xem Lý Lam Băng. Đều hy vọng Lý Lam Băng có thể thu hồi mới vừa nói. Sau đó lại không tự chủ nhìn xem Vương Bân. Đồng thời hy vọng hắn là một cái chính nhân quân tử. Tranh thủ thời gian cự tuyệt. Có thể đám người thất vọng. Không những Lý Lam Băng không có thu hồi hứa hẹn, Vương Bân càng là một cái đáp ứng. Nào dám tình tốt, tạ ơn. Vương Bân nói xong, liền chậm rãi đi tới đo lực bia trước. Đi gần, hắn mới phát hiện cái này bia đá xác thực không thông thường. Nếu như thu nhỏ xuống tới, khối này bia đá tuyệt đối là một kiện tuyệt hảo phòng ngự linh khí. A, tự tay hủy mất một kiện bảo bối linh khí sao? Trong tay hắn âm thầm ngưng tụ lại linh lực. Trong lòng hình như có một đầu hung thú tại kêu gáo. Một tháng, cơ bản không có người có thể nhượng hắn thả tay chân. Cho dù có, vậy cũng là không đúng các loại. Chờ, đánh nhau. Giờ phút này, có như vậy một khối danh xưng khó mà phá hủy bia đá ngăn cản tại hắn trước mặt. Hắn tin niệm liền là, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, oanh. Vương Bân thần tình nghiêm túc vỗ ra một trường. Cái này một tiếng, thế như trẻ tre. Cái này một tiếng, như long dường như hổ. Cái này một tiếng, đinh tai nhức óc. Chỉ là, tại đám người trong mắt, tựa hồ có điểm sấm to mưa nhỏ cảm giác. Đo lực bia không những không nhúc nhích, không có phát ra một chút ánh sáng, càng không có bất kỳ khác thường gì. So với những khảo nghiệm khác gia đình, còn muốn bình thường. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân cũng không để ý đám người khác thường ánh mắt. Xoay người đánh cái ha ha liền đi hướng hắn bảy cái tiểu đệ. Bên kia đã thay hắn chuẩn bị kỹ càng cái ghế. Cái này, đám người chăm bề không được hắn giải. Liền xong, chẳng lẽ Vương Bân cũng liền là một cái không gà lực. Những cái kia cái gì tin đồn đều là giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,